Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2074, chương 2074, ma tộc phá vây chiến. Không trung tiếng gầm gừ chính là tới từ ma thú trong miệng, nhưng là trong thanh âm lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, đỏ như máu chùm sáng như chớp giật từ không trung lao xuống, hướng về mặt đất nhanh chóng vọt tới. Hồng quang bay hướng phương hướng vừa vặn chính là Lý Minh trấn thủ cái kia một bên. Viện quân nhanh đến không có, Lý Minh ngay tại thúc cha hỏi huống. Không trung tiếng gầm gừ nhất thời để hắn chấn động trong lòng, ngẩng đầu liền phát hiện hồng sắc quang đoàn ngay tại phóng tới hắn ở chỗ đó mặt. Minh bạch đại thần, nhóm đầu tiên viện quân đã tới gần ngài vị trí. Vài phút về sau lập tức cảm thấy, quân đoàn trong kênh nói chuyện, một vị chỉ huy viên chính đang trả lời lấy, nhưng là Lý Minh đã không có thời gian hồi phục. Hắn lập tức triệu hoán lệ nhân điệp nữ vương, nhanh chóng bay về phía giữa không trung, đuổi tại hồng quang trước khi rơi xuống đất ngăn cản Cẩm Ti giết hại. Bằng không đợi nàng lao xuống, nơi này chí ít mấy trăm thuẫn chiến sĩ đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Mà khác một bên, Thanh Phong tướng quân thấy tình thế không ổn, đã thôi động tọa kỵ, dẫn theo các kỵ sĩ ngang vọt tới, tranh thủ thời gian triển khai trợ giúp. Hắn vẫn là không yên lòng thống soái đại nhân an nguy. Bạch, giữa không trung màu tím lóe lên, lệ nhân điệp nữ vương bay trên không trung, ngay tại ngăn tại giống như sao băng hướng mặt đất rơi xuống hồng sắc quang đoàn phía trước. Mà nữ chính tại điên cuồng hạ xuống, bỗng nhiên chỉ thấy dưới chân cách đó không xa bay ra một cái kỳ quái mỹ nữ bươm bướm. Để cho nàng nhất thời chậm dần tốc độ, nghi hoặc treo dừng ở chỗ đó. Cẩm Ti, không nên công kích, là ta à? Lý Minh cuống cuồng giống to. Ngao, hồng sắc quang đoàn lơ lửng tại Lý Minh đỉnh đầu, rất nhanh chùm sáng tiêu tán, hiển lộ ra một đầu cự màu đỏ chót hai cánh ma thú. Đầu ma thú này thân thể tựa như máu me đầy đầu màu đỏ cự nghiêu. Đỉnh đầu lưỡi hái đồng dạng hai chi sừng cong hết sức kinh người. Một đôi huyết hồng mắt to, theo lệ nhân điệp nữ vương trên thân di động xuống dưới. Lúc này mới chú ý đến Lý Minh trên thân. Nó nhìn đến Lý Minh thứ nhất mắt thời điểm, đỏ như máu ánh mắt thình lình toát ra một vẻ vui mừng thần sắc. Nhưng là trong nháy mắt, sợ hãi lẫn vui mừng liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó một mảnh tràn ngập ánh mắt. Ngươi là ai? Không muốn cản ta đường, nếu không giết không tha. Màu đỏ ma thú phát ra một trận âm lãnh thanh âm cô gái. Tuy nhiên cùng Cẩm Ti thanh âm giống như đúc, nhưng Lý Minh nghe lại là như vậy lạ lẫm, nhưng trong lòng của hắn lại cao hứng phi thường. Ma thú khát máu thành thói, nếu không phải Cẩm Ti đối với hắn có như vậy một tia quen thuộc, chỉ sợ cũng sẽ không ra lời cảnh cáo, mà chính là trực tiếp xông lên đến. Hiện tại nàng thế mà mở miệng cảnh cáo, đã nói lên Cẩm Ti đối hắn vẫn có một ít quen thuộc. Không muốn hướng hắn trực tiếp xuất thủ, cái này so với lần trước trong phủ thành chủ tao ngộ nhưng muốn càng làm cho hắn cao hứng. Lần trước ma nữ cơ hồ đã không biết hắn, tới liền trực tiếp động thủ, nhưng lần này xuất hiện rõ ràng biến hóa, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Lý Minh trong lòng kích động dị thường, hai lần gặp gỡ, ma nữ biểu hiện ra khác biệt, để trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc. Nhất định có thể có biện pháp giúp Cẩm Ti thoát khỏi ma tôn khống chế. Cứ như vậy, ma tôn tận thế cũng không xa. Cẩm Ti, ngươi còn nhớ rõ trước kia sự tình a? Là ta cứu ngươi, trợ giúp ngươi thành công phục sinh. Lý Minh mở miệng nói ra. Ta không biết ngươi là ai. Nếu muốn mạng sống lời nói mau chóng rời đi nơi này. Nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ma thú lơ lửng trên không trung lạnh lùng quát, ngươi gọi Cẩm Ti, ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Minh tiếp tục hỏi, Cẩm Ti là ai? Ma thú hai mắt bên trong một mảnh mê võng. Ngươi ngay cả mình tên đều quên. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia thân phận sao? Lý Minh lấy vội hỏi. Ta chính là ma tộc cùng kỳ hộ pháp. Ma tôn ngồi phía dưới đệ nhất cao thủ. Đây cũng là ta thân phận. Ma thú lạnh lùng nói ra. Ngươi không phải cùng kỳ ma thần. Ngươi chỉ là mượn dùng cùng kỳ thân thể phục sinh mà thôi. Ngươi gọi Cẩm Ti. Vốn là huyết chu nữ vương, là chu tộc vương giả. Lý Minh lớn tiếng nói, huyết chu nữ vương, chu tộc vương giả, ma thú nghe được sững sờ, quay đầu nghi hoặc suy tư, ánh mắt bên trong thần quang lấp lóe, một hồi nghi hoặc, một hồi kinh ngạc, tựa hồ chính đang phán đoán Lý Minh lời nói là thật hay không. Chiêm chiếp, đúng lúc này đợi. Nơi xa không trung lần nữa truyền đến một trận bén nhọn tiếng kêu to. Nghe tựa như là phượng hoàng huýt dài đồng dạng, nhưng là thanh âm lại không có tiếng phượng hót trong trẻo cao vút, mà là có chút bén nhọn chói tai. Lý Minh biết, đây là ma diễm chu tước phát ra âm thanh, mà tôn tựa hồ lại tại thúc dục Cẩm Ti. Theo âm thanh vang lên trong nháy mắt, ma thú ánh mắt bên trong nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc toàn bộ biến mất. Thay vào đó vẫn như cũ là hung ác thần sắc. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ma tôn hạ lệnh ta nhất định phải tuân thủ. Ngươi nhanh chóng ly khai đào mệnh đi thôi. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Ma thú quát lạnh lấy. Hai cánh dương ra. Đã chuẩn bị tiếp tục vọt tới trước. Nếu như Lý Minh vẫn là ngốc tại chỗ lời nói. Nó hội không chút do dự đem giết chết. Cẩm Ti, ngươi không thể dạng này. Lý Minh trong chốc lát dị thường thất vọng. Vốn là mắt thấy có thể gọi lên Cẩm Ti một số nhớ lại. Có thể là ma tôn huyết dài âm thanh. Đem đây hết thảy tất cả đều phá hủy. Cẩm Ti y nguyên không thể thoát khỏi ma tôn khống chế. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là đến cùng có biện pháp nào mới có thể giúp Cẩm Ti thoát khỏi khống chế? Thống soái các hạ, nhanh chóng ly khai, nguy hiểm. Thanh Phong tướng quân thanh âm theo dưới chân truyền đến. Hắn đã nhanh chạy đến trợ giúp. Giờ khắc này Lý Minh biết, dưới chân người chơi không cần lo lắng thương vong vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể hướng một bên bay đi. Bên tai gào thét một tiếng long lánh ánh sáng đỏ. Ma thú trực tiếp theo hắn vừa mới lơ lửng địa phương vội sông mà qua. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn lựa chọn nhượng bộ, chỉ sợ đã bị ma thú đụng bay bỏ xuống. Cuối cùng Cẩm Ti vẫn không thể nào thoát khỏi ma tôn khống chế, vậy mà lại một lần nữa hướng hắn xuất thủ. Oanh! Trên mặt đất trong đám người, một trận nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vô số các người chơi tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chỉ thấy ma thú phi tốc vọt tới mặt đất đám người. Chân trước vung lên ở giữa. Cự màu đỏ chót quang hồ phóng tới các người chơi trung gian. Tại mặt đất nổ vang sau một đạo hồng sắc quang trụ bay thẳng bầu trời. Đem vô số các người chơi nổ bay hướng bốn phía. Rất nhiều người chơi trên không trung liền đã bị miểu sát. Màu trắng chùm sáng dày đặc phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá đây chỉ là một phần nhỏ thằng xui xẻo. Đại bộ phận người chơi sau khi hạ xuống thanh máu tuy nhiên còn thừa không có mấy. Nhưng may mà bảo trụ một cái mạng, mà Thanh Phong tướng quân đã nhanh trùng phong tiến lên. Nhất thương quét ngang, đánh trúng ma thú song chảo, đem bước lui đến giữa không trung. Ma thú còn muốn tiếp tục lao xuống công kích. Thanh Phong tướng quân như bóng với hình. Tọa kỵ phi nước đại ở giữa. Trường thương không ngừng huy động. Mỗi một thương, súng, đều sớm khóa chặt ma thú muốn công kích phương hướng. Để cho nàng thủy chung không cách nào đạt được. Ngao ngao, ma thú lần nữa bất đắc dĩ bay trở về giữa không trung. Biết không có cách nào mở lại vị này trọng giáp tướng quân phong tỏa, liền triển khai hai cánh, nhanh chóng hướng về hướng một phương hướng khác. Lớn mật ma thú, còn dám càn rỡ. Thanh Phong tướng quân gầm lên, quay đầu ngựa lại, tiếp tục truy kích tại ma thú dưới thân, ngăn cản nó thương tổn càng nhiều người chơi. Nhóm lớn các kỵ sĩ cũng vây quanh đến, theo trên mặt đất hình thành một cái vòng tròn, thủy chung đi theo tại ma thú hai bên. Ầm ầm, phía trước một trận dày đặc tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Lý Minh nhìn về phía trước, nhất thời biến sắc, lúc này thời điểm ma tộc quân đoàn thế mà bắt đầu toàn thể vọt tới trước. Không quan tâm hướng về cái phòng tuyến này cấp tốc vọt tới. Ma tôn đây là muốn thừa dịp cầm ti đại náo phòng tuyến đồng thời mạo hiểm triển khai phá vây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?